Chương 76, bước lên hơi ngâm đồ uống. Hôm nay là một ngày tháng tốt, đối với Tây Dương thành bình dân tới nói, là cái ngày đại hỷ, bởi vì một bộ phận nhà cửa đã kiến tạo tốt, chỉ cần kiểm nghiệm hợp cách về sau, liền có thể để bọn hắn dọn vào ở. Lưu Phong hôm nay chính là đến thị sát nhà, hắn thiết kế là loại kia cư xá loại hình nhà cửa, bên trong đồng dạng có trồng cây cối, đương nhiên, hiện tại chỉ là nhăn nheo nhánh cây. Xi măng phòng chỉ là dùng xi măng tương đơn giản bôi qua, nhìn sẽ không quá xấu xí, 10 phần giản lược, cứ như vậy nhà cửa, cũng làm cho rất nhiều bình dân hưng phấn không thôi. Đơn giản so bình dân ở đơn sơ tường đất phòng gấp bội không ngừng, đá xanh rèn luyện nhà cửa, tại Tây Dương thành có thế rất ít gặp, đương nhiên, phủ thành chủ không tính ở đâu. Lưu Phong tùy tiện lựa chọn một ngôi nhà liền đi vào, không đợi hắn đẩy ra cửa gỗ. Mịn nạ liền cái thứ nhất đi vào trước, nàng cảnh giác liếc nhìn toàn bộ nhà cửa, thấy không vấn đề về sau, mới bằng lòng nhường Lưu Phong đi vào. Thả lòng điểm, ngươi quá khẩn trương. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ mịn nạ đầu, ôn hòa nói, bên ngoài có chiến lang người tại, bọn hắn đã sớm điều tra qua, ngươi cứ yên tâm tốt. Là mịn nạ khẽ thở phào, nhẹ gật đầu, về phần nghe không nghe lọt tai. Chỉ có nàng trong lòng mình mới hiểu rõ. Lưu Phong tiến vào phòng, bố trí đều là cùng hắn bản thịa tờ kê không khác nhau nhiều lắm. 4 phòng 1 phòng khách, cộng thêm nhà vệ sinh, phòng bếp 120m² nhà cửa, ở 6 miệng nhà là hoàn toàn không có áp lực. Thật nhỏ nha, An Lị kinh ngạc nói, nơi này nhà cửa so với nàng ở gian phòng nhỏ hơn nhiều lắm. Phòng gian phòng, đương nhiên sẽ không rất lớn chính là, nhưng đối với bình dân tới nói, đã rất thỏa mãn. Trên thực tế, có theo cờ N mua sắm nhiều gian phòng, cùng thiếu gian phòng phòng, có nhị phòng một phòng khách, có tam phòng một phòng khách, 4 phòng một phòng khách. Trang trí cũng không cần nói, quản chi là xi măng lóa phòng liền đã nhường bình dân rất thỏa mãn, trang trí loại hình, liền nhìn bình dân nhu cầu. Lưu Phong trên thực tế cấp ra rất nhiều phương án, nhưng các bình dân giống như đối trang trí nhiệt tình không phải rất lớn, chỉ có cá biệt giàu có gia đình có đến hỏi thăm qua. Rất dễ lý giải sự tình, các bình dân hiện tại trên tay không có tiền dư, là sẽ không đi cân nhờ ở cửa trang trí, chỉ cần đem cửa sổ nhất ăn, liền đều thỏa mãn. Xem ra cần phải trước hết để cho nhà bọn hắn có thừa lương mới được, không phải có thế không di chuyển được tiêu phí. A Lưu Phong đóng cửa phòng. Tiếp lấy liên tục chọn lấy 7-8 nhà nhìn qua về sau, cũng không phát hiện cái vấn đề lớn gì. Vừa mới chuẩn bị đi tới một nhà thời điểm, liền thấy ba phu người một nhà tại khuôn đồ. Gặp qua thành chủ đại nhân, ba phu người một nhà liền vội vàng hành lễ, hắn không nghĩ tới trước cửa nhà gặp thành chủ. Nhà ngươi tại một tòa này, Lưu Phong co chu tờ sửng sốt, đây chính là hắn chuẩn bị thị sát một bộ nhà cửa. Phải ba phu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bởi vì hắn phân phối đến nhà cửa chừng 200m², đây chính là giúp phủ thành chủ công tác phúc lợi. Đi, đi xem một chút, ta nhớ được nhà ngươi có trang trí tới. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này ba phu chính là mấy cái kia hỏi hắn trang trí phương thức nhân chi một. Mời đi theo ta. Ba phu vội vàng ở phía trước dẫn đường. Giúp phủ thành chủ công việc đều là có phúc lợi, tỉ như ba phu 200m² căn phòng lớn, phòng ốc như vậy cũng không có xây bao nhiêu, chỉ có số ít mấy người từng chiếm được. Mở cửa đi vào, cùng những phòng khác hoàn toàn không giống, vách tường là dùng tình tế xi măng thổi qua, 10 phần bóng loáng, trên mặt đất cửa hàng tấm ván gỗ, bên trong đặt vào thật đơn giản cái bàn. Gian phòng càng là chỉ có một cái giường, nhưng chính là bộ dạng này, cũng làm cho mình nạ, An Lị cùng Ni Khả ba người ngạc nhiên không thôi. 10 phần đơn giản bố cục lại làm cho người coi trọng phi thường dễ chịu. Ba phu, ngươi cái này trang trí mới chơi một nửa đi, còn có rất nhiều thứ không có chơi đâu. Lưu Phong hiếu kỳ đạo, hắn nhớ kỹ cho đối phương đề cập qua rất nhiều đề nghị, tỉ như đính tại trên tường ngăn tủ chờ. Thanh chủ đại nhân, dạng này là đủ rồi. So ta trước kia ở nhà cửa thật tốt hơn nhiều. Ba phu cảm thán nói, tại 20 vài ngày trước, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng có loại cuộc sống này, còn có tốt như vậy nhà cửa. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Phong gật đầu, đồng dạng lý giải, trước kia qua đều là thời gian khổ cực, hiện tại thoáng cải thiện về sau, liền phi thường thỏa mãn. Thành chủ đại nhân, ngươi nhanh ngồi. Ba phu vội vàng chuyển đến cái ghế, cũng một cước đá hướng bên cạnh nhi tử Lộ Mã, hô, còn không nhanh đi rót nước cho thành chủ đại nhân. Ni Khả ôn nhu ngăn cản, không cần, ta chỗ này có mang đồ uống đi ra. Nàng trên thân có một cái bao, một cái tinh mỹ lại đáng yêu ba lô, là thiếu gia đưa cho nàng, mấy nữ hải tử đều thu được một cái. Hôm nay vẫn là Ni Khả lần thứ nhất khiêng ra cửa, nàng theo trong ba lô xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra xuất ra một cái ly pha lê, thận trọng để lên bàn. Sau đó tiếp theo từ phía sau bên trong xuất ra một cái màu đo bình sắt phía trên có tinh mỹ đồ án. Kết hơi Ni Khả bóp miệng bình chốt mở, một tiếng thoát hơi thanh ầm vang lên, cẩn thận từng ly từng tí rót vào cốc thủy tinh bên trong, chất lỏng là màu đen, còn toát ra rất nhiều hơi ngâm. Cho ba phu rót một ly, Lưu Phong dư quang vừa vặn nhìn thấy Mina, An Lị hai người liếm môi một cái, không khỏi có chu tờ dở khóc dở cười, hai người đã là uống qua. Chính là uống qua, Mina, An Lị hai người mới biết được trên thế giới lại có loại này thần kỳ đồ uống, lần thứ nhất uống thời điểm, thế nhưng là kinh ngạc không thôi. Trở về, một người đi nội khố cầm một bình đi. Lưu Phong có chu tờ bất đắc dĩ, thú thai nương chưa từng chủ động hướng hắn đòi hỏi đồ vật, liền chỉ biết trông mong nhìn qua hắn. A thiếu gia tốt nhất rồi. An Lị nhảy lên, cao hứng la lên. Ta muốn cái kia màu trắng hơi ngâm loại kia. Mị nạ trong mắt tràn đầy vui sướng. Ni Khả chỉ là cười khẽ gật đầu, nàng trở về liền sẽ cho hai người cầm. Trên thực tế nàng cu nở dê rất thích cái này cùng ngọt ngào lại nổi lên ngâm đồ uống.